Kể tu chi tổ, chương 3, dụng đấu ác lang. Góc truyện audio.com, xanh thẳm thiên không, giống trong suốt tấm gương như thế trong vắt thật dày mây trắng, treo ở chân trời, như là tấm gương trang trí vật. Thái dương dần dần vượt qua trang trí vật xuất hiện tại cái gương này ở trong. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua núi rừng bên trong thưa thớt cháy mộc vẩy vào phụ cận cây cối ở giữa cho nơi này mang đến không ít sinh khí. Cây cối thân cành ở giữa cũng bắt đầu có không ít tiểu tùng thử bốn phía nhảy lên, xuất hiện các loại loài chim bốn phía bay lượn tìm kiếm những cái kia sáng sớm côn trùng. Mấy sợi ánh nắng xuyên thấu qua hốc cây bụi cây chiếu vào Lục Khôn cương nghị mặt vuông bên trên, đen đặc lông mày hơi run rẩy dưới, con mắt chậm rãi mở ra. Giống như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này hai tròng mắt bên trong có một tia kim quang. Chớp động giống như là từ chỗ sâu trong con người bắn ra đến, lại như là phản xạ mấy sợi ánh nắng. Sau khi tỉnh lại Lục Khôn có thể rất rõ ràng xem thấy mình thân ở một cái ẩm ướt trong hốc cây, động khẩu còn chất đống cùng với chính mình dùng để che giấu bụi cây, nhập ra tùy tục. Cho mình ổn định quyết tâm thần, Lục Khôn chuẩn bị đứng dậy bốn phía đi lại một phen, đêm qua tương đối tối tăm, hắn loáng thoáng cảm thấy mình nên ở một tòa rất lớn trong núi rừng. Ngay tại đứng dậy thời điểm, xuyên thấu qua động khẩu bụi cây khe hở, một cái sói hoang thu vào tầm mắt nó phủ phục tại một chỗ bụi cỏ dại về sau, ánh mắt hung ác chính đối hốc cây. Lông tóc cùng bụi cỏ phân bố cùng một chỗ, rất khó phát hiện, nếu không phải Lục Khôn hai mắt có một tia chính mình cũng không biết biến hóa, hắn rất không có khả năng phát. Hiện cái này đầu gian trá dã thú, trong đầu nhớ kỹ cái này sói hoang hình thể, vị trí tư thế, Lục Khôn bất động thanh sắc bà con mắt truyền tới tự nhiên đứng dậy, phảng phất không nhìn thấy cái này hung ác sinh vật. Bởi vì hắn biết rõ bị sói loại sinh vật này chằm chằm lên, nó nhất định sẽ xuống tay với ngươi, không lát nữa tại ngươi không phòng bị nhất, suy yếu nhất thời điểm nhào tới, đánh cái ngươi trở tay không kịp. Nếu là phát hiện ngươi bắt đầu cảnh giác liền sẽ một mực len lén đi theo ngươi, quan sát đến ngươi, chờ đợi ngươi buông lỏng một khắc này. Giống như không có nắm chắc thời điểm thậm chí sẽ trở về thông chi đàn sói, cho nên để cái này đầu lang nhìn ra Lục Khôn có phòng bị, sói liền sẽ không dễ dàng xuất thủ, dọa chạy nó cũng có thể dẫn tới đàn sói, mặc kệ là tiểu lang bầy vẫn là đại lang. Bầy, hiện tại Lục Khôn gặp được 89 phần 10 vô pháp còn sống. Cái này sói hẳn là không phát hiện ta bao lâu, nếu không ta ngủ thời điểm đúng vậy nó tốt nhất xuất thủ thời cơ, phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết nó. Làm một cái tay trắng khởi ra tại tài chính chi đô trung tâm thành phố có được huấn luyện thân thể quán sáng nghiệp giả, Lục Khôn có cực cao năng lực ứng biến, làm việc quả quyết chấp hành lực mạnh từ trước tới giờ không kéo bồn mang thủy, trong nháy mắt liền có quyết định. Tại cái này sói hoang trong mắt nhân loại là một loại vị đạo tươi mỹ đích đồ ăn, khi nó phát hiện cái này đạo mỹ vị thời điểm mừng rỡ như điên, ngay tại nó vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, tên nhân loại này liền tỉnh lại, đầu lung lay hai vòng, không nhanh không chậm đứng lên. Sau đó rất tùy ý vén lên thụ cửa, động bụi cây chậm chậm rãi hướng đi cách nó không xa một cái cây một bên, cây này cùng bụi cỏ khoảng cách đối với nó tới nói vừa vặn tùy thời có thể rút đi, đồng dạng tùy thời có thể đi vào tấn công, thế là nó bả vùi đầu đến sâu hơn. Nhìn lấy tên nhân loại này đưa lưng về phía nó, đứng tại gốc cây kia trước, hai tay thả ở phía trước tiếp lấy liền có tiếng nước chảy truyền ra, nó biết rõ tên nhân loại này tại tiểu tiện. Tại kinh nghiệm của nó bên trong, tiểu tiện xong trong nháy mắt đó chính là động vật buông lỏng nhất thời điểm, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, thế là cái này đầu lang chân sau hưng phấn run run, lặp đi lặp lại đè ép mặt đất, vận sức chờ phát động, làm xong tấn công chuẩn bị. Nó không biết là Lục Khôn tiểu tiện tư thế tuy nhiên cùng thường nhân không nhiều lớn khác biệt nhưng là hai vai có. Chút hơi chìm xuống, đầu gối hơi cong, đùi phải bắp thịt căng cứng, giống một cây áp xúc lò xo ở vào bạo phát điểm tới hạn, đây là một cái xúc thế tư thế. Tiếng nước chảy dần dần biến nhỏ, tại sắp kết thúc trong nháy mắt ác lang bỗng nhiên hướng Lục Khôn đánh tới, mạnh mà hữu lực chân sau đạp rơi mất một đống bùn đất nhảy trên không trung mở ra huyết bồn đại khẩu. Sắc bén hàm răng nhắm ngay Lục Khôn cổ trong mắt chớp động lên thị huyết quang mang, phảng phất sau một khắc nó liền có thể cắn nát cái này con mồi cổ họng, sau đó ăn no nê. Ngay tại ác lang vừa nhảy ra giờ khắc này, Lục Khôn động. Chỉ gặp hai tay của hắn vừa thu lại, chân trái triệt thoái phía sau quay người trầm xuống, tay trái nắm tay, uốn lượn ngón trỏ đệ nhất quan tiết chống đỡ tại trên ngón tay cái, đệ nhị quan tiết nhô lên tại trên nắm tay toàn. Bộ quyền đầu như là thiết truy. Lúc này sói chỗ ở giữa không trung, bụng yếu hại đã bại lộ trong mắt hắn, Lục Khôn chân phải mắt cá chân phát lực kéo theo phần eo vặn vẹo, bả vai lắc một cái câu quyền trực tiếp đánh vào mềm mại sói trong bụng, sau khi đánh xong chân trái lắc một cái, thân thể lui về phía sau. Một quyền này lực lượng toàn bộ tập trung ở ngón trỏ đốt ngón tay về điểm này, trong nháy mắt bộc phát ra cự đại cứng cáp, đánh cho ác lang hai mắt nhô lên, sói miệng phát ra một thân thảm liệt chu lên. Ngay sau đó đâm vào trên cây, còn không có chủng loại sói, từ kịch liệt đau nhức bên trong kịp phản ứng, Lục Khôn đã cầm lấy một bên hòn đá hướng lang đầu bên trên hung hăng đập tới. Trận này chiến đấu ngay tại trong điện quang hỏa thạch kết thúc, Lục Khôn nhìn bên cạnh bị nện dẹp lang đầu, lại nhìn một chút. Thân thể của mình thể, không biết là không phải là ảo giác của mình, vừa mới mình bạo phát đi ra khí lực so trước kia lớn rất nhiều, bằng không thì cũng sẽ không hai bên dưới giải quyết một con sói, có thể là nguy hiểm tình huống bên dưới càng có thể kích phát tiềm năng. Còn tốt ta cơ vòng phát đạt nghẹn một thanh nước tiểu thời gian giải quyết chiến đấu. Tiếp lấy Lục Khôn quay người tiếp tục thuận tiện, Lục Khôn dự định trước bả sói giấu ở trong hốc cây, sau đó tới trước chỗ thăm dò dưới, tốt nhất có thể tìm tới dòng sông dòng suối nhỏ loại hình nguồn nước, có nguồn nước chí ít mình không sẽ chết đói, nói không chừng thuận nguồn nước còn có thể tìm tới nơi có người ở, xử lý tốt sói về sau, Lục Khôn dùng một khối lăng sừng phân minh hòn đá trên tàng cây làm tiêu ký, hướng về sườn dốc phương hướng chậm. Dãi đi đến, nghĩ đến vạn nhất tìm không thấy đồ ăn cùng thủy, trở về còn có thể bả cái này đầu lang làm vi thực vật. Đi lần này đúng vậy hơn phân nửa thiên, Lục Khôn phát hiện mình hoàn toàn chính xác chỗ ở một tòa rậm rạp thương thương quần sơn trong, rất may mắn phát hiện một đầu tại giữa hai ngọn núi dòng sông. Lục Khôn từ một chỗ dốc đứng cẩn thận trượt dưới, dẫm lên bờ sông đá cội, hướng đi dòng sông, con sông này rất hẹp cũng không sâu, hà thủy thanh tịnh thấy đáy, nhìn kỹ còn có thể phát hiện con cá trong nước tại vui sướng du động, dòng sông cùng hai bên núi tạo thành một tòa mô hình nhỏ sơn cốc. Hướng nơi xa nhìn lại, giữa hai ngọn núi càng đi bên ngoài càng rộng rãi hơn, hắn hiện tại ở vào dòng sông Thượng Du. Nhìn lấy trong sơn cốc hoang trong bụi cỏ biết bay lên mấy con sơn kê, nhảy ra một hai con thỏ. Rừng trên bầu trời cũng có chút không biết tên chim chóc đang bay lượn. Lục Khôn tâm tình cũng tùy theo buông lỏng xuống, thật là nhân gian tiên cảnh, trong không khí tràn ngập một cỗ đặc hữu vị đạo, mỗi một sợi không khí hút vào trong miệng đều có thể cảm thấy trận trận thoải mái dễ chịu cảm giác. Lục Khôn tiếp xuống liền bắt đầu bắt sơn kê, nhổ lông nhóm lửa chuẩn bị kỹ càng dùng tốt cái thế giới này mỹ vị, đến tế ngũ tạng của mình miếu. Cách chương.